Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3258, diệt thần khu, nát thần nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate. Hoàng thiên từ trong ra ngoài thiêu đốt nhục thân hóa thành thạch thân. Thạch thân hiện lên màu xích kim, như muốn hòa tan. Xoẹt xoẹt, sinh tử pháp tướng tại quanh người hắn hiển hóa, một mặt như ma, một mặt như Phật. Hắn muốn lấy sinh tử chi lực xông phá nhục thân cực hạn, cưỡng ép phá thân đình. Thân đỉnh tựa như là thiên địa thêm tại tu sĩ trên người gông xiềng, tu sĩ vô luận như thế nào tu luyện, vô luận tốn hao bao nhiêu thời gian, nhục thân đều khó có khả năng lại biến mạnh. Thậm chí có chút lười biếng, nhục thân sẽ còn suy yếu, huyết khí sẽ hạ xuống. Cưỡng ép phá thân đỉnh chính là lấy chính mình sinh tử lực lượng đi chung kích thiên địa trói buộc. Phía trước là tường, liền đụng tới. Phía trước là đao, liền dẫm lên. Không sợ sinh tử trực diện hết thảy. Dù là đầu rơi máu chảy, dù là chia năm xẻ bảy, dù là biết rõ không thể làm cũng muốn dũng cảm tiến tới. Huyền nhất trên thân hào quang vạn trượng thôi động trên thông thiên lục bí pháp, làn da hóa thành áo giáp. Trên áo giáp ẩn ẩn có thể thấy được thần khí mới có đặc thù luyện khí minh văn. Lấy áo giáp hộ thể, hắn xuyên qua phượng hoàng thần hỏa, trong hai con ngươi tuôn ra vô tận sát đạo quy tắc, trong miệng quát âm thanh. Chu, sát đạo quy tắc ngưng tụ thành một cây trường mâu, đánh trúng hoang thiên. Phốc phốc, hắc ám thần kiếm bị trường mâu đánh bay ra ngoài, hoàng thiên ngực bị xuyên thủng, xuất hiện một lỗ thủng lớn, liên tục hướng về sau lùi lại. Trương Nhược Trần lơ lửng tại hư không, nhìn chằm chằm huyền nhất trên người áo giáp, trong lòng nghiêm nghị. Đó là đem da của mình tu luyện thành một bộ thần giáp sao? Chưa bao giờ tại tu sĩ trên nhục thân, nhìn thấy thần khí mới có luyện khí minh văn. Bằng vào làn da thần giáp còn không thèm chú ý phượng hoàng thần hỏa, lực phòng ngự được bao nhiêu đáng sợ. Tế luyện âm dương thập bát cục thời điểm, Phượng Thiên mặc dù còn ở dưới vô lượng, Phượng Hoàng thần hỏa không tính quá mạnh. Nhưng, dù sao ẩn chứa chư thiên một tia lực lượng, huyền nhất có thể bằng vào nhục thân đem nó ngăn trở, đơn giản nghịch thiên tới cực điểm. Ken két, âm dương thập bát cục vận chuyển cường đại không gian trọng lực hướng về huyền nhất. Không gian đè ép lực lượng từ bốn phương tám hướng tiến lên. Huyền nhất không để ý đến Trương Nhược Trần cùng âm dương thập bát cục thể nội phát ra trận trận lôi minh, mỗi một cây xương cốt đều trở nên không gì sánh được sáng chói, quang mang cùng hàng tinh đồng dạng chói mắt. Khung xương tựa như thần khí, bộc phát ra khủng bố tuyệt đối cự lực tại trong không gian trọng lực cùng không gian đè ép tiến lên. Lượng nan sử dụng tới liêm đao hình dạng chí tôn thánh khí, bị hắn hút tới, một chút xíu hòa tan vào huyết nhục. Luyện hóa chí tôn thánh khí này về sau, huyền nhất nhục thân trở nên mạnh hơn, trên da thần khí minh văn trở nên càng nhiều. Đây không phải đem nhục thân luyện thành thần khí, mà là một loại luyện khí nhập thể, nhục thân tu luyện pháp cùng Trầm Uyên cổ kiếm rất giống. Nói cách khác, huyền nhất chiếm thiên địa tạo hóa thân thể như tạo hóa thần thiết đồng dạng. Phá thân đình, hoàng thiên thét dài, thể nội tử vong quy tắc thần văn cùng sinh mệnh quy tắc thần văn nghịch hướng vận chuyển, hình thành một cái liệt diễm phong bạo vòng xoáy. Mỗi một sợi gió cũng giống như thần kiếm đồng dạng sắc bén. Nhưng ở huyền nhất trước mặt thùng rỗng kêu to. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền nhất lấy tay bắt bỏ vào liệt diễm vòng xoáy phong bạo, đem hoàng thiên từ bên trong đưa ra đi, một trường trùng điệp vỗ xuống. Bành, hoàng thiên nửa người rạn nứt, sau đó nổ tung, nửa người trên vỡ vụn thành từng khối, như đầy đất ngoan thạch. Huyền nhất một cước giẫm lên, trên mặt đất ngoan thạch hóa thành bột mịn, trong mắt chân lý quang mang lấp lóe, đang tìm kiếm cái gì. Hắn hơi nhướng mày, không thể tìm tới hoàng thiên thần hải. Thần linh thần hải, đều không phải là cụ tượng tồn tại, giống trận vực. Dù là nhục thân hóa thành bột phấn, thần hải vẫn như cũ có thể không tiêu tan. Tu vi đạt tới thái hư cảnh, có vô số loại phương thức ẩn tàng thần hải, có thể là ngưng thần biển tại hạt cát ở giữa, có thể là giấu thần hải tại không gian bí ẩn. Huyền nhất, hoàng thiên tiếng giống giận dữ, ở trong hư không vang lên. Thần hồn tại trong từng hạt bột phấn thét dài. Trên đất bột đá, phát ra thần quang, sinh mệnh khí tức bất diệt cấp tốc ngưng tụ thành một cái cánh tay tráng kiện, nắm lấy minh kính đài trùng điệp hướng huyền nhất đánh tới. Huyền nhất sắc mặt bình tĩnh, đưa tay cùng Phật quang oánh oánh minh kính đài đụng nhau cùng một chỗ, lòng bàn tay tuôn ra vô số thần văn cùng thần khí. Tiếp theo một cái chớp mắt hắn cướp đi minh kính đài, trở tay đánh vào hoang thiên trên nửa cỗ thạch thân khác. Bành, hoang thiên thạch thân triệt để hóa thành bột mịn, liền ngay cả cánh tay đá kia cũng bị thần lực trùng kích đến nổ tung. Cũng không phải là nhục thể của hắn quá yếu ớt, chỉ vì đối thủ của hắn là nhục thân đệ nhất thiên hạ tồn tại. Nhục thân, tốc độ tu vi, thần thông chiến pháp, tất cả đều có chênh lệch thật lớn. Huyền Nhất không có lập tức đem Minh Kính Đài luyện vào thân thể, lấy tu vi hiện tại của hắn, dung luyện thần khí, như là phàm nhân nuốt huyết đan, không có khả năng trực tiếp nuốt, cần chậm chậm tiến dần, nếu không sẽ thương tích chính mình, thậm chí, bạo thể mà chết. Giờ phút này, hiển nhiên không phải dung luyện thần khí nhập thể thời điểm. Tìm được, Tàng Hải tại Càn Khôn, đại diễn độn vô hình, đại diễn Càn Khôn quả nhiên có chút ý tứ. Ta nếu không có cướp đoạt đến đại lượng chân lý áo nghĩa, sợ thật đúng là không giết được ngươi. Huyền Nhất trong mắt sát ý tăng nhiều, Hoang Thiên uy hiếp quá lớn, nhất định phải diệt trừ. Bằng không đợi hắn tu vi lại có tinh tiến, ai thắng ai thua liền không nói được rồi. May mắn Trương Nhược Trần đi mà quay lại, làm cho Hoang Thiên không cách nào quyết định tự bạo thần nguyên, Huyền Nhất lúc này mới có thể ung dung không vội phá hắn thần hải. Không phải vậy, chỉ bằng Hoang Thiên, Tàng Hải tại Càn Khôn, đại diễn độn vô hình, thủ đoạn trận chiến ngày hôm nay, hẳn là đồng quy vô tận. Huyền Nhất trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn, hắn đưa tay phải ra hai chỉ, đánh về phía hư không. Trong hư không một chút xuất hiện lít nha lít nhít quy tắc bộc phát ra quỷ dị mà chói lọi quang hoa. Tựa như một tòa vô hình thế giới, ngay tại một chút xíu bị đánh xuyên. Đây là Huyền Nhất cùng Hoang Thiên thần hồn quyết đấu, người trước muốn phá thần hải, người sau muốn phòng ngự thần hải. Trên mặt đất xuất hiện một trận vòng xoáy sức gió, bột đá, bùn máu bay lên, tại Huyền Nhất sau lưng, ngưng tụ thành Hoang Thiên thân thể. Hắn chính là sinh mệnh chủ thần, cũng là tử vong chủ thần, tinh thần ý chí cường đại. Dù là nhục thân hóa thành bụi phấn, cũng sẽ không chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoang Thiên hai tay cầm hắc ám thần kiếm, dẫn động hắc ám tử vong hai loại lực lượng, khiến cho âm dương thập bát cục chống lên mảnh thế giới này, trở nên ảm đạm vô quang. Trùng điệp chém xuống một kiếm đi, nhưng, bị Huyền Nhất trên người thần hà ngăn trở. Thần hà hình thành một cái ngũ thải ban lan hình cầu, các loại quy tắc ở phía trên lưu động giống một cái vũ trụ hình thức ban đầu, là Huyền Nhất bằng vào không có gì sánh kịp tu vi thi triển ra đại thành vô lượng phòng ngự thần thông. Trương Nhược Trần biết được tình huống là bực nào nguy cơ thể nội thần khí toàn lực ứng phó thôi động lập tức trước người sáu thanh thần kiếm kết thành kiếm trận từ thiên không rơi xuống, đánh vào trên thần hà. Ầm ầm, địa đỉnh oanh kích xuống dưới, đánh cho thần hà mãnh liệt rung động, làm cho Huyền Nhất thân thể lay động. Sóng xung kích xuyên thấu qua thần hà, rơi vào trên người hắn. Một kích này, Huyền Nhất cũng không tốt đẹp gì, tất cả tinh lực đều đặt ở trên phá thần hải, chỉ dựa vào phòng ngự thần thông ngăn cản Trương Nhược Trần cùng Hoang Thiên công kích. Địa đỉnh, sáu kiếm, hắc ám thần kiếm, bao quát âm dương thập bát cục cùng nhau hướng phía dưới chân áp, đem thần hà ép tới không ngừng hướng vào phía trong lõm, quang mang bị một chút xíu ma diệt. Huyền Nhất đã là toàn lực ứng phó thể nội xương cốt không ngừng vang lên tiếng sấm nổ, huyết dịch lưu động tiếng như trường hà gào thét. Thần hà nội bộ không gian thu hẹp như hóa thành một tòa hỗn độn thiên địa, rộng lượng thần khí tràn ngập trong đó. Hắn đây là bằng vào so Trương Nhược Trần cùng Hoang Thiên cao hơn mấy cái cảnh giới tu vi ưu thế chọi cứng thần khí công phạt cùng trận pháp trùng kích. Trương Nhược Trần trông thấy Hoang Thiên thần hải tại một chút xíu bị phá ra, lập tức không chút do dự toàn thân huyết dịch bốc cháy lên, thân thể như kiếm đồng dạng bay ra ngoài, mang theo âm dương thập bát cục lực lượng cùng sáu thanh thần kiếm kết thành kiếm trận dung hợp lại cùng nhau. Thái cực âm dương đồ xoay tròn cấp tốc tất cả quy tắc thần văn đều bị chuyển hóa làm kiếm đạo quy tắc hội tụ hướng Trương Nhược Trần. Tam phẩm kiếm đạo bạo phát đi ra ước vạn đạo kiếm khí ngưng tụ, bao khỏa Trương Nhược Trần cùng sáu thanh thần kiếm, hóa thành một thanh dài chừng 10 trượng cự kiếm, đâm thẳng xuống. Trương Nhược Trần đem kiếm trận tam phẩm kiếm đạo, vô tự kiếm phổ, dung hội quán thông, bộc phát ra tự tu luyện đến nay mạnh nhất một kiếm. Xoẹt xẹt, cự kiếm đánh xuyên thần hà, đâm về Huyền Nhất cái ót. Huyền Nhất kịp thời quay người, một ngón tay điểm ra ngoài. Đầu ngón tay tỏa ra ánh sáng lung linh, lấp lóe thần khí quang trạch cùng cự kiếm mũi kiếm đụng nhau cùng một chỗ. Là trong thiên hoang bát kỹ thiên hoang liêu quang chỉ, âm dương thập bát cục lực lượng từ chỗ chuôi kiếm, rơi xuống trên cự kiếm dài chừng 10 trượng tựa như 18 tòa thế giới áp xuống tới. Mạnh như Huyền Nhất cũng là liên tiếp lui lại 18 bước. Đùng, cự kiếm phát ra rạn nứt âm thanh. Thần kiếm bạo tán mà ra ước vạn đạo kiếm khí như băng tinh mảnh vỡ đồng dạng bay ra tứ phương, sáu thanh thần kiếm cùng toàn thân đẫm máu Trương Nhược Trần từ băng tinh trong mảnh vỡ bay ra ngoài. Kết thúc, Huyền Nhất trong tay, nắm lấy từ trong đại diễn càn khôn tìm tới thần nguyên, năm ngón tay phát lực. Đôm đốp một tiếng, trên thần nguyên, xuất hiện từng đạo vết sách. Chiến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù thần nguyên bị đoạt đi, Hoang Thiên vẫn như cũ toàn thân chiến ý cầm trong tay hắc ám thần kiếm, lấy kiếm làm rìu, phách chạm xuống dưới. Huyền Nhất bay về phía trước ra tốc độ như ánh sáng đồng dạng, va chạm trên người Hoang Thiên, đem Hoang Thiên thạch khu đâm đến vỡ nát. Máu trong cơ thể, hóa thành đầy trời tiên diễm cánh hoa đào. Thần nguyên tùy theo sụp đổ, hóa thành từng hạt óng ánh sáng long lanh cát từ ngón tay trong khe hở vẩy xuống. Toàn bộ thiên địa trong nháy mắt này, tựa hồ trở nên không gì sánh được an tĩnh. Trương Nhược Trần toàn thân chảy máu, đứng tại Huyền Nhất đối diện, ánh mắt lạnh như sư hồ, sáu thanh thần kiếm ở xung quanh người bồng bềnh, ngập trời chiến ý tại trong trận pháp thế giới ngưng tụ thành một mảnh màu đen mây. Huyền Nhất trên mặt thận trọng biến mất, lần nữa khôi phục lạnh nhạt, chắp hai tay sau lưng, nói: "Các ngươi cuối cùng vẫn là bại, kỳ thật các ngươi đã rất mạnh, nhưng lại chọn sai nói. Nghịch thiên giả, là vì ta, thuận theo thiên đạo, mới thật sự là chính đạo cùng đại đạo." Trương Nhược Trần nói, ngươi nói những này, là muốn cho ta gia nhập lượng tổ chức. Ta muốn để cho ngươi cải tà quy chính, làm chân chính đúng sự tình. Tu sĩ khác giết cũng liền giết, bọn hắn còn sống, chỉ là tại từng bước xâm chiếm thiên địa. Chỉ hiểu đòi lấy, lại không hiểu hồi báo, mà ngươi lại có tư cách làm thiên địa ở nhân gian sứ giả, làm trừng ác dương thiện sự tình. Diệt tận những sinh linh vô tri vì tư lợi, tham lam dơ bẩn, chỉ biết một vị đòi lấy này, cộng đồng mở ra càng thêm vĩ đại thế giới mới. Lượng kiếp đã là đối với Ô Trọc thế gian thanh tẩy, cũng là đối với chúng ta tẩy lễ. Huyền Nhất nói, Trương Nhược Trần cười lạnh, nói, ta thực sự không thể nào hiểu được như lời ngươi nói thiện và ác. Huyền Nhất nói, chân chính đại thiện đại ác hẳn là thuận thiên giả thiện. Nghịch thiên giả ác, thiên địa dựng dục vạn vật cho nên sát sinh giả coi là ác. Nhưng khi thiên địa muốn hủy diệt vạn vật thời điểm, sát sinh giả coi là tốt. Thiên địa cũng không phải là thật muốn hủy diệt vạn vật, chỉ là thế giới này tràn đầy xấu xí cùng ích kỷ, mỗi người đều muốn tại thiên địa trên thân phân một đao, lấy lớn mạnh tự thân, nhưng lại quên, hắn có sinh mệnh chính là thiên địa ban cho. Hắn có lực lượng cũng là thiên địa ban cho. Lượng kiếp tiến đến, tẩy lễ thế gian, như quang minh rọi khắp nơi đại địa thế giới mới, vạn vật sẽ càng thêm sinh cơ bừng bừng. Thời khắc này Huyền Nhất giống một cái người truyền giáo, trong thanh âm tràn ngập mê hoặc tính, nói. Trương Nhược Trần, đừng lại nghịch thiên hành sự, không cần chọn sai đạo của chính mình, dâng ra thần hồn của ngươi, ta sẽ dẫn ngươi, đi đến chân chính đại thiện chi lộ, nghênh đón vĩ đại mà quang minh thế giới tương lai. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.